Chương 1935, Cổ Thương Giới. Than lằn. Tiểu hoàng liếm liếm đôi môi khô khốc, đã không kịp chờ đợi muốn đánh một trận. Nghĩ hoàng tộc bước vào thần hoàng cảnh, thực lực phiên thiên phúc địa. Nếu là tại để nó trưởng thành một đoạn thời gian, quét ngang cùng cảnh giới thần thú. Giống thằn lằn tựa hồ phát giác được tiểu hoàng khí tức trên thân, không ngừng lui lại, tựa hồ có chút e sợ chiến. Giết! Tiểu hoàng thân thể, một nháy mắt biến lớn một vòng, trong hư không một đạo vàng nóng hư ảnh, đồng nhiên vọt tới thằn lằn trước người, sau đó cùng dã lực lượng, trực tiếp đem thằn lằn bao phủ. Tiểu hoàng khỏe miệng hai cái xúc tu, như là hai thanh tuyệt thế thần binh đồng dạng, hung hăng đâm vào thằn lằn thể nội. Thằn lằn thân thể tại run rẩy. Huy hệ tờ di cờ hở cùng dã phun ra tới. Thực lực gần như thần hoàng cảnh thằn lằn, tại tiểu hoàng trước mặt, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Trong nháy mắt, thằn lằn tiểu biến thành một cái thây khô, ngã trên mặt đất. Trong cơ thể nó lực lượng, đã sớm bị tiểu hoàng hấp thu sạch sẽ. Thôn phệ thằn lằn lực lượng về sau, tiểu hoàng vô cùng hài lòng cười cười. Thế nào tiểu hoàng quay đầu nhìn về phía có chút khiếp sợ tiểu lão thử, cười hỏi. Tiểu hoàng! Ngươi này thiên phú thần thông cũng quá lợi hại á, tiểu lao thử mở to hai mắt nhìn hỏi. Chỉ là vận dụng hai cái xúc tu mà thôi, liền đem thằn lằn tiêu diệt. Lợi hại. Tiểu liên phương thần, cũng là đối tiểu hoàng giơ ngón tay cái lên. Thần hoàng cảnh thằn lằn, đã như thế cường hãn. Cái này không dám tưởng tượng, nếu là có một ngày tiểu hoàng bước vào thần đế cảnh, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ có thể hay không quét ngang thần giới đương nhiên, vấn đề này tựa hồ có chút lâu dài. Phương thần hơi lắc đầu, sau đó nói, cổ thương giới sắp đến. Cổ thương giới lôi vào, có một khối khổng lồ thạch đầu. Khối này thạch đầu khoảng chừng cao 3 trượng, đứng lặng tại trên cánh đồng hoang, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Trên cánh đồng hoang, có rất nhiều võ giả, vây quanh ở thạch đầu trước đó, nhỏ giọng nghị luận. Lão đại, đây chính là cổ thương giới sao, tiểu lão thử dò hỏi. Phương thần gật đầu, nói, trước đó đã sớm nghe nói qua cổ thương giới đại danh. Không nghĩ tới nó thế mà tại một khối trong viên đá, thật sự là quỷ phủ thần công a, một khối thạch đầu, bên trong có khắc càn khôn. Hơn nữa, còn là thần giới ngũ đại tuyệt địa bài danh thứ 3 cổ thương giới. Nghe nói, cái này cổ thương giới bên trong, áp chế chân thần lực. Tiến vào bên trong, không cách nào vận dụng chân thần lực, chỉ có thể dùng nhục thân lực lượng đến đối chiến. Phương thần như có điều suy nghĩ nói. Như vậy... Vậy ta chẳng phải là chiếm tiện nghi, tiểu lão thử cười hát hát nói. Hắn nhưng là vũ trụ độc nhất vô nhị phệ thiên thần thử, nhục thân cường ngạnh, hiếm có địch thủ. Tổng thể tới nói, thần thú tại cổ thương giới nội ứng nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Xuyên Sơn giáp nói, trách không được thú thần tộc đem cổ thương giới chiếm thành của mình, nghĩ đến tiến vào cổ thương giới đại bộ phận đều là thú thần tộc tộc nhân đi. Phương thần gật đầu, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên. Nơi xa truyền đến rối loạn tương bừng thanh âm. Phương thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện. Người cầm đầu lại là đệ tam thánh tử. Có ý tứ. Thời khắc này đệ tam thánh tử, vênh vang đắc ý, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, nhanh chóng đi tới cổ thương giới trước. Bái kiến đệ tam thánh tử. Đông đảo thú thần tộc tộc nhân, nhao nhao quỳ lệ trên mặt đất, giống to. Đệ tam thánh tử hài lòng gật đầu. Không bằng hắn khỏe mắt liếc qua thấy được một bên phương thần bọn người. Hắn đang chuẩn bị nổi giận, nhìn thấy hắn thế mà không quỳ lạy. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, người tới lại là phương thần, bên cạnh hắn, còn có kia xinh đẹp như hoa tinh nguyệt. Là ngươi đệ tam thánh tử nhìn về phía phương thần gương mặt bên trên, trong nháy mắt hiện đầy vẻ băng lãnh. Ngươi còn dám tới chúng ta thú thần tộc cương vực cổ thương giới cũng không phải ngươi thú thần tộc đặc hữu. Ta vì sao không thể tới phương thần giang tay ra no y đệ tam thánh tử đôi mắt bên trong lóe lên một hơi khí lạnh nói, hừ, còn nhớ rõ ta lúc đầu đã nói sao ngươi đã nói rất nhiều, ta làm sao lại nhớ rõ là một câu kia phương thần bĩu môi nói. Cổ thương giới trước, đông đảo thú thần tộc tộc nhân, chấn động trong lòng. Người này đến cùng là ai, thế mà cùng dạng này cùng đệ tam thánh tử nói chuyện, không muốn sống sao đem trường thương giao ra. Đệ tam thánh tử lạnh như băng nói. Phương thần cười tủm tỉm nhìn xem đệ tam thánh tử, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng. Ngươi là ngớ ngẩn sao, chiến lợi phẩm của ta, tại sao muốn giao cho ngươi? Phương thần dễ cợt nói, ta muốn đầu của ngươi, ngươi có thể đưa nó giao cho ta sao? Phương thần, để cổ thương giới trước một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, không dám tưởng tượng, đối mặt đệ tam thánh tử người này lại dám như thế cuồng vọng. Nhưng mà, càng để cho người không tưởng tượng được là, đệ tam thánh tử thế mà nhịn được lửa giận. Người này là ai đây càng thêm để bọn hắn trong lòng tò mò. Thần hoàng cảnh bên trong, có thể làm cho đệ tam thánh tử như thế nhẫn lại, không có mấy cái. Tốt, rất tốt. Đệ tam thánh tử đột nhiên cười ha ha, toàn tức nhìn chằm chằm phương thần nói, hy vọng ở dê ngươi không muốn tại cổ thương giới bị ta gặp được, bằng không mà nói, chẳng những trưởng thương ta muốn thu hồi, mỹ nhân ta cũng sẽ không chút nào nương tay mang đi. Dứt lời, hắn đâm đầu thẳng vào cổ thương giới bên trong. Lão đại, cái này nha muốn ăn đòn a, tiểu hoàng trầm giọng nói, có một loại động thủ xúc động. Phương thần phất phất tay, ngăn lại nói, gấp làm gì, chờ tiến vào cổ thương giới đang cùng hắn hảo hảo chơi đùa. Soạt phương thần cảm giác, chính mình lâm vào vũng bùn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng hết lực lượng toàn thân, xông ra vũng bùn thời điểm. Thinh lính ở giữa phát hiện, bầu trời sáng sủa, vạn lý không mây. Chính mình ra một mảnh hoang nguyên bên trên. Đây là cổ thương giới sao? Phương thần có chút sững sờ, toàn tức khẽ nói. Nguyệt Nhi đâu? Phương thần xác định nơi này là cổ thương giới về sau, vội vàng nhìn khắp bốn phía, không có một ai. Hắn có chút lo lắng, Nguyệt Nhi đâu? Chẳng lẽ khi tiến vào cổ thương giới quá trình bên trong, là ngẫu nhiên truyền tống sao? Cố nén trong lòng sốt ruột, Phương thần từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận trải vớt trong đầu tin tức. Bọn hắn là cùng một chỗ tiến vào trong viên đá. Vừa mới tiến đến, cũng cảm giác hãm sâu vũng bùn, chung quanh một vùng tăm tối. Sau đó, liền đi tới nơi này. Trong thời gian này, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, chưa từng gặp được bất luận cái gì đột phát sự kiện. Sở dĩ, Phương thần kết luận, thạch đầu hẳn là ngẫu nhiên truyền thống. Tinh nguyệt bọn người hẳn không có nguy hiểm. Áp lực thật là mạnh. Lúc này, Phương thần mới cảm giác được, quanh thân tràn ngập áp lực cường đại. Mà lại, chân thần lực bị cấm chế, căn bản là không có cách thi triển đi ra, chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng hành tẩu. Ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện, nhục thân làm sao lại cường đại không nổi? Phương thần nhếch miệng cười nói. Thú thần tộc bản thân lì hệ nờ là vô số thần bảy thú tộc hỗn tạp cùng một chỗ, bởi hủy diệt thần đế thống lĩnh. Mỗi một cái thần thú, trên cơ bản nhục thân lực lượng đều vượt qua người cùng cảnh giới loại võ giả. Sở dĩ, cái này cổ thương giới cũng đã trở thành bọn hắn thích vô cùng chỗ tu luyện. Gần như chỉ cần đạt tới thần vương cảnh giới, thần thú liền sẽ lựa chọn tiến vào cổ thương giới tu luyện, nơi này phảng phất trở thành thú thần tộc tài nguyên tu luyện. Liếc nhìn lại, hoang nguyên phi thường bằng phẳng. Chỉ bất quá, nơi này áp lực quá lớn, phương thần đi đường tốc độ có chút chậm chạp. Nguyệt Nhi có huyền âm phượng thể, mặc dù là nữ tử, nhưng nhục thân lực lượng cũng không yếu. Coi như bình thường thần hoàng, QNZ đừng hòng đưa nàng đánh bại. Tạm thời nàng hẳn là không nguy hiểm gì. Phương thần âm thầm nói ra, còn như tiểu lão thử bốn người bọn họ, càng không cần lo lắng. Đoán chừng bọn hắn hẳn là đang khi dễ khác thần thú A hơi suy tư một chút, không có nỗi lo về sau. Phương thần QNZ buông lòng rất nhiều. A nơi xa có người phương thần phát hiện, tại hoang nguyên một bên khác, có mấy đạo nhân ảnh đang chậm rãi hành tẩu. Lại là hắn trùng hợp. Tuyệt đối là trùng hợp. Không nghĩ tới tiến vào cổ thương giới về sau, cái thứ nhất đụng phải lại là luôn mồm tuyên bố muốn đem chi chạm giết đệ tam thánh tử. Hắn phát hiện đệ tam thánh tử thời điểm, cái sau QNZ phát hiện hắn. Phương thần. Đệ tam thánh tử người chưa tới, thanh âm trước hết truyền đến. Xem ra, vận khí của ngươi thật không tốt, nhanh như vậy chúng ta ngay tại cổ thương giới gặp mặt. Đệ tam thánh tử vừa đi đến, một bên âm trầm nói. Nhìn thấy đệ tam thánh tử đi tới, phương thần dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất hể hoài nghỉ ngơi. Nhanh lên tới, không muốn chậm trễ thời gian của ta. Thấy thế, đệ tam thánh tử lửa giận trong lòng bên trong đốt. Phương thần, ngươi khinh người quá đáng. Đệ tam thánh tử tức giận, ta thừa nhận, tại ngoại giới ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ở cổ thương giới, chân thần lực bị giam cầm. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ dùng nhục thân đối kháng ta tùy xích hổ nhất tộc hôm nay, ta liền để ngươi biết. Đắc tội ta đệ tam thánh tử hạ tràng.